Ngự thiên tà thần, chương 146, An hồn chi khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được trong lòng một trận hồi hộp. Cảm giác được chóp mũi tựa hồ thật có huyết tinh vị đạo không ngừng chui vào bên trong. Hắn lập tức đứng dậy, lại là nhìn thấy trong phòng có một thân ảnh chính cứng ngắc đi ra ngoài. Trang Dịch Thần vội vàng đuổi theo ra đi, chỉ gặp dưới ánh trăng. Vậy Lưu Túc bọn họ lão nông dân hai mắt trợn lên, một mặt chết lặng hướng ra ngoài đầu đi đến. Cảnh tượng này quả thực so kinh khủng nhất mảng cương thi đều muốn kinh người. Trang Dịch Thần ngưng thần lắng nghe, tại nguyên chỗ tựa hồ có ẩn như không tiếng địch truyền đến. Đây là An hồn khúc, Tô Ly thanh âm từ phía sau truyền đến. Trang Dịch Thần quay đầu nhìn lại, ba người đều cùng một chỗ bị bừng tỉnh, mà Tô Ly sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi. An hồn khúc, đây không phải người sau khi chết mang đến cực nhạc tang khúc a? Trang Dịch Thần ngạc nhiên nói. Không tệ, chỉ là cái này an hồn khúc là một số cải biến, có thể khiến người sống giống như người chết hoạt động. Tô Ly cắn răng nói ra. Bất luận người này là ai, đều là văn sĩ bên trong bại loại. Người này chưa trừ diệt, khó có thể an tâm. Là Ngô Hi cũng là 10 phần tức giận. Đi thôi, còn chờ cái gì? Phương Lạc càng là đi đầu bước đi. Bút trong tay trang giấy đã vào chỗ. Mọi người muốn coi chừng điểm, không muốn phân tán. Trang Dịch Thần lúc này tự nhiên không có khả năng phản đối. Cũng chính là bàn giao một câu, miễn đến bọn hắn bị lửa giận choáng váng đầu óc, mất đi tỉnh táo phán đoán. Bốn người ra sân nhỏ, nhìn đến nơi xa ẩn ẩn có đồng dạng cứng ngắc thân thể tại hướng trên núi đi lại. Số lượng chi nhiều người hoảng sợ, chỉ sợ toàn bộ người trong thôn đều mất đi thần trí. Khó trách bọn hắn buổi sáng tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ. Phương Lạc hít sâu một hơi nói ra, những thứ này bình thường mà vô tội thôn dân giống như là bị nuôi nhốt gia súc. Mỗi ngày đều có người muốn chịu làm thịt lại không có chút nào sức chống cự. Muốn đến thật sự là bi ai. Đi, Tô Ly nhanh chóng viết lấy đi nhanh thơ ra chỉ tại bốn người trên thân. Dưới chân như là sinh phong, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Việt Châu cằn cỗi cũng cùng sơn mạch đông đảo có quan hệ. Bởi vì tới gần Thiên Long sơn mạch, trong một năm có 9 tháng đều là khí trời lạnh lẽo. Chẳng những cây nông nghiệp sống được thiếu, mà lại làm việc chân tay nặng nhọc cũng cực kỳ tổn hại tổn thương thân thể. Lúc này giờ tí đã qua, nhiệt độ không khí biến đến lạnh lạnh lên. Những cái kia bên trong an hồn khúc các thôn dân thân thể càng phát ra bị đông cứng đến cứng ngắc. Kéo dài như thế, coi như không có bị hiến tế, cũng là không còn sống lâu nữa. Bốn người tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là lúc này làm ác người còn không có tìm được. Tự nhiên cũng vô pháp có thể nghĩ, chúng ta chỉ sợ muốn che giấu một chút hành tung. Nếu bị phát hiện lời nói, cái kia ác đồ khả năng đào tẩu. Đến nửa đường, Trang Dịch Thần liền nhắc nhở. Người nói không tệ, Tô Ly bị nhắc nhở, lập tức theo quan ấn bên trong tay lấy ra nhị phẩm ngọc trang. Trong miệng mặc niệm về sau cái kia ngọc trang liền hóa thành to lớn tài hoa. Bao phủ tại bốn người trên thân, triệt để che giấu bọn họ khí tức. Cái này tối thiểu là cử nhân chỗ sách nặc hành thơ. Đối với tú tài tới nói, tuyệt đối xem như bảo mệnh chi vật. Lúc này Tô Ly lại là không chút do dự dùng. Kỳ quái. Lúc này ở trong núi một chỗ trên bình đài. Một tên đôi mắt hiện ra huyết hồng chi sắc. Quanh thân hắc khí vờn quanh áo bào xám nam tử bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảnh giác đến một cỗ lực lượng khổng lồ tại nguyên chỗ xuất hiện. Bất quá thời gian vô cùng ngắn. Cùng nói là hắn cảm giác được, không bằng nói là một loại trực giác. Cái này bình đài phi thường lớn, tối thiểu có thể dung nạp hàng ngàn người chen ở bên trong nhảy quảng trường múa. Trên mặt đất, một đạo kinh khủng dị thường màu nâu đỏ vòng tròn ở ngoại vi. Tản ra một cỗ dày đặc lạnh lẽo mà tà ác vị đạo. Bình đài chính giữa có một cái tế đàn. Tế đàn bên trên có một khối huyết sắc đá vuông. Không sai biệt lắm có thể song song nằm xuống hai người lớn nhỏ. Tại huyết sắc đá vuông phía trên, một cái nắm đấm lớn hạt châu màu đen lăng không treo lơ lửng. Từng tia từng sợi hắc khí cùng huyết khí không ngừng từ giữa đầu truyền đến. Cùng áo bào xám nam tử liên hệ với nhau. Thần chí mơ hồ các thôn dân lúc này lần lượt lên núi. Thật giống như diễn luyện vô số lần đồng dạng hướng tế đàn chỗ bình đài đi tới. Trang Dịch Thần bọn bốn người cũng xen lẫn trong bên trong. Nhìn trước mắt hết thảy, cũng cảm thấy là dị thường quỷ dị. Tế đàn bốn phía đã đốt đông đảo bó đuốc, mười phần sáng ngời. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm, áo bào xám nam tử trong miệng bỗng nhiên quát chói tai liên tục. Đều là cực kỳ không lưu loát khó hiểu âm tiết. Theo áo bào xám nam tử trong miệng thì thào đọc lấy không lưu loát khó hiểu âm tiết. Các thôn dân bắt đầu đạp lên kỳ dị tiết tấu vây quanh màu nâu đỏ vòng tròn không ngừng di động tới. Bọn họ động tác tuy nhiên cứng ngắc, nhưng lại chỉnh tề thống nhất. Từng dãy cánh tay đồng loạt giơ lên, làm cho người nhìn qua cũng cảm giác được cả người nổi da gà lên. Hạt châu màu đen bỗng nhiên phát ra bén nhọn tiếng rít. Tựa hồ tại cuống cuồng chờ đợi thúc giục cái gì. Một thân ảnh tập tễnh từ trong đám người đi tới. Thẳng tắp hướng về cái kia huyết sắc đá vuông đi đến. Áo bào xám nam tử trong miệng phát ra âm thanh càng gấp gáp hơn mà bén nhọn. Các thôn dân tốc độ cũng đột nhiên ở giữa tăng tốc. Huyết sát ngọc thạch cùng hạt châu màu đen hẳn là quan trọng. Huyết sát ngọc thạch có thể hút khô trong thân thể máu tươi. Hạt châu màu đen thì là liên hệ tà ác tồn tại ma bảo. Đào Lệ Tư lúc này tại vũ điện bên trong nhắc nhở lấy. Cách chương.